Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, Tinh Hà Liên Minh lôi kéo. Hải ngoại phía trên ngọn Tiên Sơn, 8 tên cường giả cấp thánh rốt cục tụ hội ở cùng nhau. Trừ Lâm Diệu ở ngoài, 7 người kia xem như là phân biệt rõ ràng. Tinh Hà Liên Minh trừ bản thân có 2 tên cấp thánh ở ngoài, còn có 1 tên tự do cấp thánh cũng quy phụ ở Tinh Hà Liên Minh dưới trướng. Mà cái khác 4 tên cấp thánh nhưng là ôm đoàn cùng nhau. Dưới tình huống như vậy, Lâm Diệu một người liền có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Làm nhãn thánh quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thấy Lâm Diệu một thân một mình, Thiên Quyền Thánh Tử đột nhiên lộ ra một nụ cười, sau đó lại đây đến gần. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lâm Diệu thấy này cũng gật đầu ra hiệu. Thiên Quyền Thánh Tử, ta cũng rất sớm đã nghe nói qua ngươi. Tiến vào quần 1 năm, hắn đại để biết rồi mấy cái thiên kiêu tính cách. Trong đó Thiên Quyền Thánh Tử chính là điển hình giao tiếp cỏ. Tuy rằng Ma Văn Thánh Tử thực lực mạnh hơn hắn một điểm, nhưng trên thực tế phản Tinh Hà Liên Minh mấy cái cấp thánh trung gian sâu chuỗi người là hắn. Ha ha, hy vọng không phải cái gì danh tiếng xấu. Các loại việc nơi này, chúng ta tìm một chỗ uống một chén khỏe. Thiên Quyền Thánh Tử nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Một chút liền làm cho người ta một loại dễ dàng cảm giác thân cận. Không đợi Lâm Diệu hồi phục, bên kia Tinh Hà Thánh Quân mở miệng trước. Thiên Quyền, ngươi làm sao xưa nay không mời ta uống? Là xem thường chúng ta Tinh Hà Liên Minh sao? Nghe được Tinh Hà Thánh Quân quái gở giọng điệu, Thiên Quyền Thánh Tử cười mỉa một tiếng không tiếp tục nói nữa. Thấy này, Tinh Hà Thánh Quân xem thường nở nụ cười, lại nói, được rồi, nếu đại gia đều đến rồi, vậy hãy để cho mấy cái vương giả mau mau tranh cái kia 4 cái tiêu chuẩn đi. Tranh xong chúng ta dành thời gian tu hành. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu. Ngọn Tiên Sơn này xuất hiện đột ngột, khả năng cũng sẽ biến mất đột ngột, vì lẽ đó bọn họ phải dành thời gian. Nói rằng quy tắc đi, 4 cái tiêu chuẩn, 6 phe nhân mã, 24 tên vương cấp, vậy thì chia làm 4 tổ được rồi. Mỗi tổ 6 người, đại loạn đấu, ai đứng ở cuối cùng ai liền thu được tiêu chuẩn. Nghe được loại này quy tắc, một đám tùy tùng mà đến vương cấp cường giả có chút không nói gì. Cái gì gọi là bớt việc? Cái này kêu là bớt việc. Nguyên bản bọn họ còn muốn trải qua một phen tư cách thi đấu cuộc thi vòng loại vòng bán kết trận chung kết đây, không ngờ rằng chỉ đơn giản như vậy. Loại này quy tắc bên dưới phòng trừng dùng không được 1 giờ. Kết quả là đi ra, tuy rằng bọn họ oán thầm không ngớt, nhưng một đám cấp thánh nhưng dồn dập khen hay, tốt như vậy, nhanh, không sai, ta có thể không nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ chơi đùa. Muốn không hiện tại liền bắt đầu đi. Tinh Hà Thánh Quân gật đầu một cái nói, đến 3 cái đi với ta phân chia đỉnh núi, còn lại 4 người một người phụ trách 1 tổ an toàn. Thủ hạ ta người có thể bảo bối vô cùng, nếu như xuất hiện thương vong, đừng trách ta trở mặt. Ha, ta ở lại nơi này phụ trách an toàn. Băng Diệt cái thứ nhất nói, đồng thời không có ý tốt địa liếc mắt nhìn Lâm Diệu phía sau Thái Ban. Căn cứ lẽ thường đến xem, phái ra tranh cướp tiêu chuẩn đều là một phương mạnh nhất mấy người. Vì lẽ đó như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Ban nhất định sẽ tham gia tranh cướp. Nói như vậy thì tương đương với cho hắn cơ hội, coi như giết không được Thái Ban, nhưng hắn không có cách nào ở đây tu luyện cũng là tốt. Ta ở lại chỗ này, Lâm Diệu nhàn nhạt mở miệng, ta cũng ở lại chỗ này đi. Hải Nguyệt Thánh Nữ cùng Tinh Hà Thánh Tử 2 người nói theo. So sánh với đó, tư cách này chi tranh nhiều nhất cũng chỉ quan hệ đến như vậy mấy cái vương giả lợi ích. nhưng đỉnh núi phân chia nhưng quan hệ đến chỗ tu luyện nguyên khí mức độ đậm đặc vấn đề. Vì lẽ đó đi vào phân chia đỉnh núi đều là một phương càng lợi hại cấp một nhân vật. Chỉ có Lâm Diệu cái này độc hành hiệp là một ngoại lệ. Đại nhân, ngươi không cần thiết vì ta như vậy. Thái Ban có chút xấu hổ địa nói. Lấy Lâm Diệu thân phận đặc thù đi vào phân chia đỉnh núi khẳng định không ai từ chối. Nhưng hắn nhưng lựa chọn ở lại chỗ này. Này vì ai không cần nói cũng biết. Tinh Hà Thánh Quân sẽ không thiệt thòi chờ chúng ta làm nhãn tộc. Đúng không? Lâm Diệu tung nhiên nở nụ cười. Nhìn về phía Tinh Hà Thánh Quân. Ha ha, đó là tự nhiên. Ta người này coi trọng nhất công chính. Tinh Hà Thánh Quân cười ha ha nói. Thiên Quyền Thánh Tử nghe vậy cũng không cam lòng lạc hậu. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Lam nhãn tộc. Nhìn bọn họ lời thề son sắt, vẻ mặt. Lâm Diệu yên tâm, bây giờ bảy đại thiên kiêu đã hình thành vi diệu cân bằng. Vì lẽ đó bây giờ Lam nhãn tộc ngã về phương nào? Phương nào thì sẽ chiếm cứ ưu thế? Cái này cũng là này người hai phe đối với hắn liên tục lấy lòng nguyên nhân. Hắn tin tưởng ở tình huống như vậy. Chắc chắn sẽ không có cái gì không công bằng đãi ngộ phát sinh ở trên người hắn. Phân phối xong nhiệm vụ sau mọi người ai đi đường nấy. Lâm Diệu trực tiếp ở băng diệt tràn ngập tức giận dưới ánh mắt phụ trách Thái Ban cái kia một tổ. Nửa giờ sau, ở mấy vị cấp thánh khống chế bên dưới. Tư cách chọn lựa không xuất hiện bất kỳ thương vong. Đứng ở cuối cùng phân biệt là ba cái chuẩn thánh. Một hàng đầu vương giả, đối với kết quả như thế, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao lần này tổng cộng liền bốn cái chuẩn thánh tham gia. Duy nhất đào thải cái kia cũng là quá mức tự đại. Bắt đầu đã nghĩ đánh năm, kết quả bị cùng tổ mặt khác năm người liên hợp lại điếu đánh cho một trận. Tất cả chuyện, Tinh Hà Minh Thánh Tử thừa dịp Thiên Quyền Thánh Tử đám người không ở. Đi tới Lâm Diệu bên người. Lâm Diệu, ta xem ngươi tựa hồ cùng cái kia băng diệt có chút khoảng cách a. Không thể nói là khoảng cách, chỉ có điều thủ hạ ta cùng hắn có chút hiểu lầm thôi. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn, liền biết cái tên này là đến du nói mình. Vì lẽ đó bình tĩnh mà trả lời một câu sau, liền bắt đầu các loại đối phương đoạn sau. Lâm Diệu, ngươi có biết ngọn tiên sơn này xuất hiện ý vị như thế nào? Tinh Hà Thánh Tử đổi đề tài, lại kéo tới phía trên ngọn tiên sơn. Lâm Diệu nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, ý vị như thế nào hắn vẫn đúng là không rõ lắm. Chuyện này ý nghĩa là khởi nguyên tinh cho tới thiếu ở một số địa phương đạt đến vũ trụ trước một. Ngàn tinh cầu nguyên khí trình độ. Trước những kia nơi sâu xa trong vũ trụ khủng bố chủng tộc không có giáng lâm. Đó là bởi vì ghét bỏ địa cầu không sánh được bọn họ mẫu tinh. Nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Căn cứ chúng ta Tinh Hà Liên Minh phòng trừng. Dùng không được mấy năm. Những kia khủng bố chủng tộc sẽ xuất hiện trên địa cầu. Nghe này, Lâm Diệu nhíu mày lên. Những này cấp thánh liền đủ đáng sợ. Nơi sâu xa trong vũ trụ dĩ nhiên còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Ý của ngươi là, chúng ta đều không phải cam nguyện chịu làm kẻ dưới người. Nếu muốn sau đó không bị người bài bố, chỉ có liên hợp lại. Thiên Quyền bọn họ ánh mắt có chút thiển cận, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Tinh Hà Thánh Tử nói xong câu đó di động đột nhiên phát. Sinh chấn động. Hiển nhiên là chịu đến tin tức gì. Lấy ra vừa nhìn, sắc mặt của hắn hơi thay đổi một hồi. Sau một khắc hắn bấm một mã số. Này, ta là Tinh Viêm. Bắc Mỹ đại lục một người tên là Xuống Núi Gà trong thành thị có một tiểu tộc bị giết diệt. Liên đới còn chết rồi mấy trăm ngàn địa cầu nhân loại. Các ngươi phái người đi thăm dò nhìn một chút phát sinh cái gì. Phải. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm như đinh chém sát. Cái kia tiểu tộc có vương cấp, động thủ người thực lực khả năng có chút mạnh, vì lẽ đó các ngươi tận lực phái hai cái hàng đầu vương giả qua đi. Nếu như thực sự không được nhường Tinh Ngân xử lý, tuân mệnh, được khẳng định sau khi trả lời. Tinh Hà Thánh Tử nhìn về phía Lâm Diệu, nói, trong nhà phát sinh điểm việc vặt, cười chê rồi, không có gì, Lâm Diệu bình tĩnh nói, chỉ bất quá trong lòng hắn nhưng có chút không thoải mái. Đặc biệt là khi nghe đến câu kia liên quan còn chết rồi mấy trăm ngàn địa cầu nhân loại sau khi tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,